Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, phần 392. Chương 333. Đoán xem ta là ai? 8 vạn thất từ trường chuyển động là cái gì khái niệm? Dù sao 5 vạn thất từ trường chuyển động một quyền đã đủ để đem một con thuyền đại hình thuyền chở dầu cấp phân thành hai nửa. Tục ngữ nói mạnh mẽ ra kỳ tích. 8 vạn thất quyền lực. Liền tính Kratos hiện tại đã bỏ đi thân phàm, trở thành chủ thần. Này một quyền đi xuống, hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu, chỉ thấy bóng người chợt lóe. Kratos cũng đã miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Vẫn luôn bay ra cái này ngôi cao bên ngoài. Sau đó hướng tới phía dưới rơi xuống, hắn tuy rằng đã kế thừa chiến thần thần cách. Chính là hắn cũng không có đi quá Olympus. Ares ngừng ở chiến thần thần cung bên trong kia tòa xe ngựa hắn không có kế thừa. Hắn cũng không có trải qua chuyên nghiệp thượng cương huấn luyện. Núi Olympus thượng trụ dân nhóm đều sẽ năng lực phi hành. Kratos cũng sẽ không, ngay cả Deimos cũng ngây ngẩn cả người. Hắn ở trên đài cao thập phần đề phòng chờ đợi 5 giây. Lại nhìn đến Kratos cái này, tử thần chó săn, cư nhiên còn không có bay lên tới. Cũng có chút kinh ngạc. Hắn cư nhiên sẽ không phi sao? Cẩn thận, lúc này. Deimos lão sư, hang động lão quỷ đối hắn nhắc nhở nói. Hắn còn xa xa không có chiến bại đâu, quả nhiên. Ở lão quỷ nói âm rơi xuống về sau không có bao lâu, Deimos liền nhìn đến Kratos lôi kéo chính mình hỗn độn chi nhận phóng lên cao. Hắn tuy rằng trúng một quyền, khóe miệng mang huyết, nhưng lúc này thoạt nhìn cư nhiên thương thế đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Deimos bày ra tư thế, có chút đề phòng mà nhìn trước mặt Kratos. Ánh mắt tập trung tới rồi trên tay hắn thiêu đốt hừng hực lửa cháy hỗn độn chi nhận thượng, vừa mới người này bị hắn một quyền đánh tiếp thời điểm, phỏng chừng chính là dùng trên tay này đối liên nhận làm như lên núi công cụ. Thực mau lại dọc theo này gần như vuông góc vách đá. Một đường trèo lên đi lên, trở lại cái này ngôi cao phía trên. Kratos lau đi khóe miệng máu tươi. Sau đó có chút kinh giận mà nhìn chính mình đệ đệ. Đồng thời hỏi, Deimos, cái này lực lượng là ai cho ngươi? Cái gì? Ngươi cư nhiên không biết, tử thần Thanatos ở phái ngươi tới thời điểm, chẳng lẽ không có cùng ngươi đã nói sao? Deimos duy trì tư thế, một bên trả lời nói, này đương nhiên là sư phụ của ta dạy cho ta, ngươi lão sư. Kratos ánh mắt lướt qua chính mình đệ đệ, sau đó rơi xuống Deimos phía sau hang động trong vòng, vừa mới chính là từ nơi đó truyền ra một cái lão nhân thanh âm. Chỉ điểm Deimos đối chính mình phát động công kích, lão Đông Tây. Người rốt cuộc là ai? Sparta người nắm chặt song nhận, đầy mặt đề phòng mà nhìn cái kia hang động. Hơn nữa rít gào nói. Ngươi là Ares không có chết thấu tàn hồn. Vẫn là nói, Ares lực lượng là ngươi cho hắn. Người rốt cuộc có cái gì mục đích? Người đoán, hang động bên trong truyền ra tới cái kia lão nhân ngả ngớn thanh âm. Người nếu có thể đủ đánh thắng Deimos, đi vào ta trước mặt, ta liền nói cho ngươi này đó, đánh liền đánh. Ai sợ ai? Sparta người chưa bao giờ sẽ sợ hãi khiêu chiến. Đặc biệt là bọn họ đại tướng quân Kratos, vì thế ở một lời không hợp về sau. Kratos liền thi triển ra chính mình hiện giờ từ Ares trên người đoạt lấy mà đến chiến thần chi lực. Cùng chính mình đệ đệ Deimos hỗn chiến tới rồi cùng nhau, Deimos không có vũ khí. Chỉ có một đôi nhục quyền. Ares lúc trước có thể bằng vào một đôi nhục quyền cùng Kratos hỗn độn chi nhận ngạnh hám bất bại. Nhưng hắn thân thể cường độ, từ trường lực lượng đều so ra kém Ares. Bởi vậy cùng tay cầm thần khí Kratos đánh lên tới, liền có vẻ có chút có hại, bất quá ở khai chiến về sau. Phát hiện Deimos có chút miễn cưỡng, ngồi ngay ngắn ở hang động bên trong lão quỷ tức khắc bắt đầu nhắc mãi lên. Tả tam tiến nam, hữu nhị lui một, lão quỷ niệm đồ vật Kratos nghe không hiểu, nhưng hắn lại phát hiện ở lão quỷ bắt đầu nhắc mãi đi lên về sau. Trước mặt đệ đệ bỗng nhiên ở trong chiến đấu tìm được rồi chính mình tiết tấu. Bắt đầu thận trọng từng bước lên. thậm chí phản ngăn chặn chính mình, hắn chiếu lão quỷ nhắc mãi cất bước. Ra quyền, ra chân. Sau đó Kratos liền phát hiện chính mình mỗi một lần công kích đều vừa lúc bị Deimos cấp né tránh. Mà Deimos mỗi một lần quyền anh hoặc là đá chân, đều luôn là có thể đá đến chính mình trọng tâm không xong vị trí. Tuy rằng có thể bằng vào thần lực ngạnh kháng, nhưng loại cảm giác này lại làm hắn rất là khó chịu, đánh đánh. Kratos thậm chí bị Deimos một chân đá văng ra chính mình giá trụ xong nhận. Sau đó bị chính mình đệ đệ chiếu khuôn mặt liền tới rồi nguyên bộ, 5 vạn thất quyền lực liên tục. Bình thường quyền, đánh đến hắn mặt bộ đau nhức, liền máu mũi đều chảy ra, nhưng so với thân thể mặt trên tổn thương, Kratos càng thương lại là chính mình thân là huynh trưởng tôn nghiêm cùng tự tin. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình đã đánh quá chiến thần cái này đại vai ác. Muốn thu thập Deimos quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là tình huống hiện tại lại là điểm tử đâm tay. Thậm chí còn bị chát phá ra, người này lão quỷ có thể hay không đủ câm miệng. Một bên đánh, hắn một bên hướng về phía hang động trung giận dữ hét, ta vì cái gì muốn câm miệng. Ngươi làm ta câm miệng ta liền câm miệng a. Lão quỷ thanh âm tiện tiện mà đáp lại một câu. Sau đó cao giọng hô. Ngươi đây là ở cướp đoạt ta ngôn luận tự do. Ta không thể hô hấp lạp. Kratos khó thở. Trên người Sam mình bắt đầu phát ra hồng quang. Sau đó trên người hắn sức lực bỗng nhiên liền gia tăng rồi vài phần. Bắt đầu đè nặng Deimos đánh, lão quỷ bên kia khai trào phúng. Kết quả ngược lại là đồ đệ Deimos bên này gặp tội. Ở Kratos phóng thích sở hữu chiến thần thần lực, cùng với thêm vào du tinh văn chương lực lượng về sau, Deimos vẫn là chống đỡ không được. Ở mấy cái hiệp về sau bại hạ trận tới, thấy Deimos bị Kratos ấn ngã trên mặt đất, bị hỗn độn chi nhận giá trụ cổ thời điểm. Hang động chung lão quỷ không cấm mắng. Deimos, ngươi tên tiểu tử thúi này. Làm ngươi chỉ đem từ trường chuyển động luyện đến 10 vạn thất. Hiện tại mất mặt đi. Deimos trong miệng một trận chua xót. Hắn nhưng thật ra muốn luyện đến càng cao tầng cảnh giới. Nhưng là bất đắc dĩ thiên tư có hạn. Hắn có dự cảm. Chính mình cả đời này có thể hay không đủ đột phá đến 20 vạn thất đều rất khó nói. Ngươi. Thua, Kratos đương nhiên không có khả năng thật sự giết chính mình huynh đệ. Ở tấu Deimos một đốn, hơi chút giải hiểu biết khí về sau, hắn liền buông lỏng ra Deimos, sau đó sải bước mà hướng tới bên kia hang động đi đến. Đồng thời sắc mặt bất thiện nói, chết lão quỷ, là ngươi ra tới, vẫn là ta giúp ngươi ra tới. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta chính mình ra tới, trong động lão quỷ âm dương quái khí mà nói. Ai, làn da bạch người ta nói lời nói chính là kiên cường, giọng nói rơi xuống. Kratos liền nhìn đến phía trước hang động, có cái cốt xấu như sài. Da bọc xương đầu, quần áo tả tơi lão nhân chống một cây thú cốt, từ hang động khập khiễng mà đi ra. Tên này lão nhân hốc mắt hãm sâu, tròng mắt trung lộ ra vong linh giống nhau quang mang. Thoạt nhìn giống như là một khối vừa mới từ mộ địa bò ra tới lão cương thi, hắn run rẩy mà đi tới. Kratos trước người, sau đó đột nhiên đối với Kratos lộ ra một cái cổ quái tê cười. Kia tươi cười liền phảng phất là phụ thân thấy được nhi tử dường như, Kratos bị hắn xem đến ra đầu. Tê dại, nhịn không được quát lớn nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Người rốt cuộc là ai? Lão quỷ lại không đáp. Chỉ là vây quanh hắn dạo qua một vòng. Sau đó đột nhiên hỏi. Lữ San Đức kéo cùng Kalai so. Các nàng hay còn hảo đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.